Khí vũ trụ, chương 299, vì sao phải đan bỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 299, vì sao phải đan bỉ? Liễu Minh giới thiệu xong 8 vị nhân vật trọng yếu về sau, ngữ khí đột nhiên chuyển thành trầm trọng. Ma huyền đan bỉ đối với toàn bộ ma huyền tiên vực mà nói, đều là một kiện phi thường chuyện đại sự. Cái này vốn cũng là một kiện vui vẻ sự tình, chúng ta có thể thưởng thức các vị thiên tài đan sư đan đạo, cũng có thể thỉnh cầu các vị thiên tài đan sư cho chúng ta luyện đan. Nhưng trên thực tế cái này sau lưng nhưng lại một loại trầm trọng. Nghe được Liễu Minh ngữ khí như thế trầm trọng, trên quảng trường tịch thiên tĩnh, hơn 100 vạn người thậm chí liền hô hấp đều nghe không được. Liễu Minh ánh mắt theo quét một lần toàn bộ quảng trường, lúc này mới chậm dần thanh âm của mình nói ra. Ta kỳ thật cũng không phải ma huyền tiên vực người, ta đến từ một cái khác vũ trụ, cái vũ trụ này kêu Thái Hàn vũ trụ. Có lẽ có người sẽ biết cái chỗ này, bất quá ta hay vẫn là đơn giản đem ta chỗ vũ trụ nói một chút. Lam tiểu bố nghe được Thái Hàn vũ trụ trong nội tâm thầm nghĩ, thật không nghĩ tới Liễu Minh coi như là tự mình không. Không không một cái đồng hương a, ngũ vũ tiên giới tựu là năm đại vũ trụ phân liệt sau đó dung hợp mênh mông hỗn độn một lần nữa dung hợp mà thành tiên vực, chỉ là cái này tiên vực không có hoàn toàn dung hợp thành công, ngược lại trở nên không bằng trước kia vũ trụ đẳng cấp cao. Liễu Minh tiếp tục nói. Nếu như bàn về thực lực đến, từng đã là Thái Hàn vũ trụ so hiện tại ma huyền tiên vực cường đại hơn trên dưới 100 lần đều không chỉ. Tiên đế tại Thái Hàn vũ trụ cũng không thể tính toán đỉnh cấp cường giả, nhiều nhất chỉ có thể coi là một phương hào kiệt mà thôi. Hoặc là nói tiên đế chỉ là tương đương với Thái Hàn vũ trụ Đại La Kim Tiên, mà ở Đại La Kim Tiên bên trên còn có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh cái gì đến thánh nhân tồn tại. Bất quá theo Thái Hàn vũ trụ sụp đổ, những quy tắc này đẳng cấp triệt để không tồn tại rồi. Thái Hàn vũ trụ không có vẫn lạc tu sĩ, ngoại trừ ở lại ngũ vũ tiên giới, còn có một bộ phận tiến nhập càng cao tầng thứ biên giới. Về phần ngũ vũ tiên giới là làm sao tới, cái này đợi lát nữa ta nói sau. Trên quảng trường đã có phần đông tiếng nghị luận vang lên, hiển nhiên biết rõ ngũ vũ tiên giới không phải Liễu Minh một người, rất nhiều tu sĩ cũng biết ngũ vũ tiên giới tồn tại, hơn nữa biết rõ ngũ vũ tiên giới thiên địa quy tắc không được đầy đủ. Ta nói cho đúng là Thái Hàn vũ trụ trước khi tiên đạo tồn tại, Thái Hàn vũ trụ lại đại, cuối cùng là có giới hạn. Theo tuế nguyệt trồng chất tích lũy tháng ngày, tu tiên giả là càng ngày càng nhiều, mà tu luyện tài nguyên nhưng lại càng ngày càng ít. Mọi người kỳ thật cũng có thể tưởng tượng đến, một cái đại ất tiên thọ nguyên tựu động trăm vạn tuế nguyệt đã ngoài, hơn nữa theo tu vi tăng lên, cần tu luyện tài nguyên càng ngày càng nhiều, không mấy năm qua tu vi cao tiên nhân cũng là càng ngày càng nhiều tăng thêm về sau tu tiên giả. Nói đến đây, Liễu Minh thậm chí không cần giải thích, tất cả mọi người đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhiều như vậy tu tiên giả tu luyện tài nguyên sớm muộn có một ngày hội sụp đổ a, quả nhiên Liễu Minh nói ra. Rốt cục có một ngày, Thái Hàn vũ trụ hai gã thánh nhân vì môn hạ đệ tử cướp đoạt tu luyện tài nguyên đánh đập tàn nhẫn. Kết quả hai người động thủ, làm cho mênh mông Thái Hàn vũ trụ trực tiếp hỏng mất 1/3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân vi thực lực của bọn hắn thật sự là quá cường đại đến Thái Hàn vũ trụ thiên địa quy tắc đều không thể ước thúc sự hiện hữu của bọn hắn. Lam tiểu bố trầm mặc không nói, Thái Hàn vũ trụ như thế, kỳ thật Đại Hoang vũ trụ chẳng phải là đồng dạng như thế. Đại Hoang vũ trụ vốn là cửu trọng thiên, bởi vì tu luyện tài nguyên không đủ, làm một lần phong thần bảng hay vẫn là như muối bỏ biển, kết quả chỉ có thể đem đệ nhất trọng thiên phân liệt đi ra ngoài. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, hệ ngân hà đều xem như khí vũ trụ một bộ phận. Sau đó bọn hắn phát hiện đệ nhất trọng thiên phân liệt sau khi rời khỏi đây còn chưa đủ, lại đem đệ nhị trọng thiên phân liệt đi ra ngoài. Có thể đây chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi, chờ bọn hắn phát hiện phân liệt ra đệ nhất trọng thiên cùng đệ nhị trọng thiên là có thật lớn tai họa ngầm thời điểm, đã không cách nào trở lại lúc trước rồi. Coi như là thánh nhân, cũng không cách nào làm cho cửu trọng thiên một lần nữa dung hợp. Cứ việc Lam tiểu bố không biết tên kia dung hợp năm đại vũ trụ cường giả mạnh bao nhiêu, nhưng hắn rất là tôn kính cái kia cường giả. Tuy nhiên cái kia cường giả dung hợp năm đại vũ trụ trở thành ngũ vũ tiên giới chưa hết toàn bộ công, lại bảo tồn ở năm đại vũ trụ bộ phận nguyên khí. Lam tiểu bố có được vũ trụ duy mô hình, hắn đối với thiên địa quy tắc cùng vũ trụ tồn tại so 9/9 người lý giải càng thêm thấu triệt. Hắn hoài nghi nếu như không phải cái kia đại năng dung hợp năm đại vũ trụ hội lần lượt sụp đổ. Cái kia đại năng hẳn là biết rõ năm đại vũ trụ hội sụp đổ, cho nên mới xả thân dung hợp năm đại vũ trụ, chỉ là không biết hắn tại dung hợp năm đại vũ trụ thời điểm bị ai ám toán. Thái Hàn vũ trụ sụp đổ 1/3, những thánh nhân kia cường giả cũng đã minh bạch tình cảnh của bọn hắn. Cho nên bọn hắn bắt đầu phân liệt ra một ít tiểu nhân địa phương, đưa bọn chúng cho rằng những lãng phí kia tu luyện tài nguyên người toàn bộ đưa đến cái kia tiểu nhân địa phương, hoặc là một ít không có tiên linh khí tinh cầu đi. Những vị này bỏ qua địa phương, hoặc là không có tiên linh khí tinh cầu, đều xưng là vứt bỏ vực, cũng có người xưng là khí vũ trụ. Liễu Minh thanh âm càng phát ra thương cảm, ta chính là Thái Hàn khí vũ trụ đi ra, không chỉ có là Thái Hàn vũ trụ, còn lại mấy đại vũ trụ, như Đại Hoang vũ trụ, Thiên Hồng vũ trụ, Đại Huyền vũ trụ, Cổ Hoàng vũ trụ, giống nhau là phân biệt bỏ qua bộ phận địa phương cùng bọn họ cho rằng lãng phí tu luyện tài nguyên một ít phàm nhân cùng cấp thấp tu tiên giả, cái này sở hữu bị ném vứt bỏ toàn bộ là khí vũ trụ bộ phận. Những thánh nhân kia tuy nhiên cường đại, lại cũng không có cường đại đến có thể tả hữu một cái vũ trụ thiên địa quy tắc, hoặc là nói bọn hắn cho là mình có thể xây dựng thậm chí tả hữu một cái vũ trụ thiên địa quy tắc. Cuối cùng sự tình đã xảy ra, bọn hắn mới biết được thực lực của bọn hắn còn xa xa không đủ. Một cái vũ trụ vô duyên vô cớ bị bỏ qua một bộ phận, cái này rất giống một người chém đứt tay chân của mình bình thường, sớm muộn hội xảy ra vấn đề. Năm đại vũ trụ bởi vì này loại ích kỷ hành vi cuối cùng nhất còn là xảy ra vấn đề. Vũ trụ thiên địa quy tắc trở nên cực độ bất ổn, đã đến đằng sau, thậm chí có sụp đổ khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lúc này, một cái viễn siêu thánh nhân tồn tại đại năng dùng sức một mình đem ngũ đại sắp sụp đổ vũ trụ dung hợp cùng một chỗ tạo thành ngũ vũ tiên giới. Nghe nói ngũ vũ tiên giới hình thành thời điểm, cái kia dung hợp ngũ vũ tiên giới đại năng bị người ám toán, kết quả tạo thành ngũ vũ tiên giới không có có thể triệt để hoàn thành, thành một cái quy tắc không được đầy đủ chỗ. Mọi người nghe đến đó, tâm tình đều trở nên cực kỳ trầm trọng. Liễu Minh cũng ngừng một hồi lâu, lúc này mới tiếp tục nói. Thiên đạo luân hồi báo ứng khó chịu, ha ha, ai cũng không biết hắn tại bỏ qua người khác thời điểm, chính mình kỳ thật cũng là bị người khác bỏ qua. Có lẽ chúng ta tiền nhân biết rõ bọn họ là bị bỏ qua cho nên cũng học những bỏ qua kia bọn hắn cường giả cách làm, xây dựng các loại vũ trụ tường, cũng bỏ qua bọn hắn không để vào mắt người. Trên quảng trường có chút bạo động, có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, ở đâu có ngu ngốc. Mọi người đoán đều có thể đoán được một điểm, Liễu Minh sẽ phải nói cái gì đó. Liễu Minh thanh âm càng phát trầm thấp chậm chạp, người tuổi thọ là có hạn, khả nhân nếu muốn ở trong vũ trụ đạt được vô cùng thọ nguyên thì có hưởng ứng thiên đạo tướng trừng phạt. Chúng ta tại mênh mông trong vũ trụ tu luyện tựu nương theo lấy lôi kiếp cùng thiên kiếp. Những điều này không coi vào đâu, đáng sợ hơn là chúng ta còn muốn đối mặt vô lượng chi kiếp. Vốn là chúng ta chỗ vũ trụ, vô luận là có bao nhiêu người cũng sẽ không tạo thành tài nguyên cô quạnh. Bởi vì theo thời gian trôi qua chúng ta tiên vực hoặc là đã vượt qua tiên vực tồn tại biên giới, đều sẽ là hướng mênh mông mở rộng, mênh mông hỗn độn hội đền bù những mất đi kia vũ trụ nguyên khí. Vũ trụ thần kỳ tựu ở cái địa phương này, vô luận là ai, vô luận tu luyện tới rất mạnh, đều không thể phát hiện toàn bộ vũ trụ đến cùng có bao nhiêu cùng nhiều mênh mông. Liễu Minh thở dài một tiếng. Rất nhiều cường giả vì hưởng thụ thọ nguyên vô tận, không muốn thừa nhận lượng kiếp liền đem vũ trụ tách ra. Hết thảy thiên kiếp, lượng kiếp đều bị bọn hắn vứt bỏ cái kia một phương vũ trụ chỗ tiếp nhận, mà bọn hắn lại yên tâm thoải mái nhìn xem những vị này bọn hắn di khí vũ trụ hết thảy sống hay chết. Bọn hắn mới là chúa tể, bị vứt bỏ vũ trụ mới là con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến sinh tử tự nhiên sẽ không tại chúa tể trong mắt. Ta muốn mọi người cũng đoán được chúng ta đồng dạng là bị bỏ qua. Không chỉ là ma huyền tiên vực, mênh mông trong vũ trụ, vô số cùng ma huyền tiên vực tiên giới đều là bị bỏ qua một phương vũ trụ. Bởi vì chúng ta có thể tiếp xúc đến, chúng ta mới có loại này gian nan khổ cực cùng bất đắc dĩ. Về phần những tu vi kia liền chân tiên cũng chưa tới tu sĩ, bọn hắn không biết mình vận mệnh, hoặc là nói những người phàm tục kia chỉ cần sống quá trăm năm đã cảm thấy là một loại hạnh phúc. Có lẽ cái kia đích thật là một loại hạnh phúc, ít nhất không cần vì tương lai của mình lo lắng. Nói đến đây, Liễu Minh chỉ mênh mông hư không? Đã bọn hắn muốn lượng kiếp rơi vào chúng ta sinh tồn địa phương, rồi lại ngăn cách chúng ta cùng mênh mông hỗn độn tiếp xúc quyền lực, loại này ích kỷ hành vi không có ai sẽ chịu được. Chúng ta chỗ địa phương muốn đưa tới các loại lượng kiếp, đã nói lên chúng ta cái này một phương mênh mông vũ trụ bị vứt bỏ thời điểm, cũng tất nhiên cùng bọn họ có liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là chúng ta chỗ vũ trụ bị cưỡng ép cắt, không cách nào cùng mênh mông hỗn độn liền nhau, cho nên chúng ta thiên địa quy tắc vĩnh viễn cũng không cách nào tự quyết chậm rãi bổ toàn. Thiên địa quy tắc không được đầy đủ tựu không cách nào tu luyện tới ly khai cái này một phương vũ trụ. Nhiều năm trước Thanh Phương Tiên Vực phát hiện một cái hỗn độn bí cảnh. Loại này hỗn độn bí cảnh là những cường giả kia bỏ qua cái này một phương vũ trụ trước khi lưu lại, trong lúc này nhất định có cấp cao nhất tiên linh thảo. Những tiên linh thảo này nếu như có thể biến thành đan dược thì có thể làm cho tiên đế tái tiến một bước. Tiền đế tái tiến một bước tựu có cơ hội ly khai chúng ta cái này một phương vũ trụ, đi tìm như thế nào để cho chúng ta cái này một phương khí vũ trụ cũng có tư cách tiếp xúc hỗn độn, cũng có tư cách bước vào càng cao tầng thứ. Tất cả mọi người đã minh bạch lần này đan bị ý nghĩa ở nơi nào, đây là muốn bồi dưỡng được cửu phẩm tiên đan đế, sau đó làm cho cái này tuổi trẻ cửu phẩm tiên đan đế tiến vào cái kia hỗn độn bí cảnh, nghĩ biện pháp tấn cấp đến siêu việt cửu phẩm tiên đan đế đan đạo cường giả. Chỉ sẽ vượt qua cửu phẩm tiên đan đế, mới có thể luyện chế ra làm cho tiên đế tái tiến một bước đan dược. Làm tiểu bố nhưng có chút nhíu mày, hắn có hai cái thật lớn nghi hoặc ngũ vũ tiên giới dung hợp trước khi từng cái vũ trụ đều là có thánh nhân tồn tại, những thánh nhân này tuyệt đối là vượt qua tiên đế tồn tại. Nếu như bọn họ là bị bỏ qua một phương vũ trụ, cái kia những thánh nhân này đi nơi nào? Lúc trước cái kia đại năng không phải nói còn có rất cao biên giới, những thánh nhân này bị cưỡng ép đưa đi sao? Vấn đề thứ hai, hắn mới không tin Liễu Minh nói cao như thế lớn hơn. Người đều là có thói hư tật xấu, ha ha, Thanh Phương Tiên Vực đã tìm được hỗn độn bí cảnh, kết quả làm cho cái này một phương mênh mông sở hữu tiên vực đều tham dự tiến đến, đem tất cả đại tiên vực thiên tài đan sư toàn bộ đưa vào đi bồi dưỡng. Nếu như Liễu Minh nói là nói thật, cái kia có khả năng là Thanh Phương Tiên Vực tiên đế cường giả muốn tái tiến một bước, sau đó phát hiện Thanh Phương Tiên Vực không có loại này đan đạo cường giả có thể luyện chế ra vượt qua cửu phẩm tiên đan, tựu đã phát động ra sở hữu tiên vực đều tham gia đan bỉ hoạt động, tìm kiếm đan đạo thiên tài. Cái này kỳ thật không có gì, người không vì mình, trời chu đất diệt. Hắn tựu lo lắng, ngoại trừ cái này còn có một chút hắn không biết thứ đồ vật ở trong đó. Cách chương.